Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1919. Chương 1919. Trùng hợp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu vạn phong cho. Uông Đức Thịnh miêu tả một cái hắn nằm mơ cũng tiếp xúc không tới thế giới. Tương lai điện thoại di động màn ảnh sẽ biến thành toàn bình. Người ở Bắc Tinh ta ở chỗ này cầm điện thoại di động liền có thể lẫn nhau thấy được đối phương. Có thể tiến hành tức thì nói chuyện điện thoại. Uông Đức Thịnh con người cũng không biết vòng vo. Sẽ có một ngày như vậy sao? Vạn Phong nhớ lần trước đời ước chừng ở năm 2000 trước sau. Hắn xem qua một bộ nước Mỹ phim khoa huyễn. Bên trong thì có người cầm cục gạch lớn như vậy điện thoại di động nhìn nhau nói chuyện điện thoại. Lúc ấy cảm thấy thật khoa huyễn. Ai ngờ hơn 10 năm sau ở trong phim ảnh thấy đồ lại đang sinh hoạt bên trong thực hiện. Phỏng đoán hắn lúc ấy thấy trong lòng hoạt động liền cùng Uông Đức Thịnh bây giờ kém không nhiều. Xã hội tốc độ phát triển là kinh người. Người vĩnh viễn không biết tương lai sẽ phát hiện cái gì. Liền lấy màn ảnh mà nói, chúng ta bây giờ dùng màn ảnh đều là CRT, là một loại sử dụng âm vô cùng tia quản màn ảnh. Tiếp theo sẽ có màn ảnh, con đường này đủ các ngươi đi mấy chục năm, không cần do dự, sau này các ngươi liền đặc biệt làm màn ảnh hòa bột bản. Hạng nhất làm tiếp, con đường là không có chỉ cảnh. Vạn Phong nói cái gì Uông Đức Thịnh căn bản là không có nghe qua. Rất cao lớn lên dáng vẻ. Đời kế tiếp màn ảnh là LCD. Chính là chúng ta bây giờ ở truyền máy nhắn lên thấy con số màn hình. Cái này chính là tương lai TV và máy vi tính đồng hồ to phương hướng phát triển. Các ngươi làm xong màn ảnh liền hướng cái hướng kia nghiên cứu đi. Tiền đồ là quang minh. Hoa quang truyền máy nhắn con số màn hình chính là mình làm. Kỹ thuật là làm sao tới Vạn Phong thật đúng là không chú ý. Hẳn là tham khảo Matsushita truyền máy nhắn kỹ thuật sau mình bắt chước được. Dù sao người bên dưới mới nhiều. Bọn họ làm xảy ra cái gì Vạn Phong bây giờ cũng không cảm thấy kỳ quái. LCD sớm nhất xuất hiện ở màn ảnh lĩnh vực chính là máy vi tính sách tay. Sớm nhất có thể truy tố đến năm 96, nhưng là thông dụng còn muốn chậm mấy năm. Được, Vạn Tổng, ta nghe ngươi, chúng ta sau này thì làm màn ảnh hòa bột bản. Buổi trưa Vạn Phong mang Uông Đức Thịnh mấy người ở tua đỏ hiệu ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Uông Đức Thịnh liền vội vàng vàng mang người hắn hồi Bắc Tinh. Hắn vội vã trở về cho toàn nhà máy công nhân một câu trả lời. Ta luật sư sáng mốt trở lại Bắc Tinh đi. Hợp đồng ký xong có hiệu lực sau tiền liền sẽ đánh tới các ngươi trong tài khoản. Dụng cụ nếu như có thể lấy được nói tranh thủ ở trong 3 tháng đưa đến quý nhà máy. Trước khi đi, lúc đó, Vạn Phong mỗi người tặng cho một máy chữ Hán truyền máy nhắn. Thuận lợi sau này liên lạc, vốn là Vạn Phong là đưa đối phương điện thoại di động. Suy nghĩ một chút đối phương có thể không đánh nổi cũng chỉ đổi thành đưa truyền máy nhắn. Tinh Đông Phương bây giờ tiến vào lĩnh vực này so nó lần trước đời sớm 3 năm. Lần trước đời là năm 95. Khi đó Tinh Đông Phương vẫn còn ở và Nhật Bản xí nghiệp hùn vốn làm nhà buôn. Hắn đến Nhật Bản đi thăm học tập thời điểm. Đối phương đưa bọn họ khảo sát đoàn mỗi người một cái màu sắc rực rỡ LCD biểu hiện đồng hồ báo thức. Thành tựu quà nhỏ, chính là cái này nhỏ đồng hồ báo thức để cho Uông Đức Thịnh dự cảm đến LCD màn ảnh có thể là điện. Từ kỹ nghệ hạ một đời sản phẩm, sau khi trở lại bọn họ liền thành lập nghiên cứu tiểu tổ bắt đầu nghiên cứu LCD màn ảnh. Bây giờ Vạn Phong để cho bọn họ trước thời hạn 3 năm tiến vào lĩnh vực này. Hơn nữa còn cung cấp so với ban đầu cao hơn khởi điểm. Tin tưởng bọn họ có thể so với lần trước đời nhanh hơn ở nơi này một lĩnh vực làm ra thành tích. Đưa đi Uông Đức Thịnh sau đó. Vạn Phong lần nữa trở lại Hoa Quang khoa học kỹ thuật điện thoại di động sản xuất ngành. Điện thoại di động bây giờ là tập đoàn Nam Loan mới lời cao tăng trưởng hạng mục. Ở Vạn Phong đến Hắc Hòa cái này một cái hơn tháng trong thời gian. Ở Cố Hồng Trung và Tần Quang Huy hướng dẫn theo đề nghị. Quan hải ngành một lần nữa đối với lần này sản xuất tuyến tiến hành thăng cấp ưu hóa. Thay thế cái thứ nhất thuần sức người sản xuất dây chuyền và cái thứ hai tự động hóa trình độ cũng không cao sản xuất dây chuyền. Bây giờ hai cái điện thoại di động sản xuất dây chuyền bây giờ mới tính là chân chính bán tự động hóa. Hai cái này tuyến một ngày là có thể đạt tới 1.600 bộ năng lượng sản xuất. Một máy điện thoại ra xưởng lãi dòng ở 5.000 nguyên. 1.600 bộ điện thoại một ngày lời chính là 8 triệu. Như vậy một năm qua, Vạn Phong cảm thấy có điểm sợ. Bọn họ tập thể năm ngoái toàn bộ tập đoàn lời mới 3 tỷ. Chẳng lẽ sau này điện thoại di động mình là có thể sáng tạo ra như thế nhiều lời? Cố Hồng Trung từ lập hạng dạy nghiên cứu điện thoại di động tổng cộng diễn ra 3 năm. Dĩ nhiên cái này ở giữa hắn còn nghiên cứu thứ khác. Vậy không một lòng một dạ nghiên cứu cái này, coi như không một lòng một dạ. Cái này hạng mục cũng là diễn ra liền 3 năm hơn. Nghiên cứu chi phí vượt qua 30 triệu, từ điện thoại di động sản xuất ngày đó trở đi. Điểm này nghiên cứu chi phí đã bị kiếm về. Bây giờ mỗi một bộ điện thoại bán ra ra sinh ra lời đều là đích thực lời. Hoa Quang lập tức còn muốn lần trước cái sản xuất tuyến. Con đường này Cố Hồng Trung giới thiệu nói đem đặc biệt là nữ sĩ sản xuất một khoản hơn nữa xinh xắn. Màu sắc đa dạng điện thoại di động. Hơn nữa còn cầm dạng cơ đưa cho Vạn Phong xem. Đây là một khoản so Hoa Quang 101 còn ít một chút mỏng một chút điện thoại di động. Tạm thời màu sắc có bạch đỏ nhạt xanh sẫm và hồng bốn loại màu sắc. Cố Hồng Trung còn đặc biệt trịnh trọng nói cho Vạn Phong. Cái món này điện thoại di động là Vu Chính Đông căn cứ Hoa Quang 101 lần nữa thiết kế ưu hóa thiết. Kế chế ra, chẳng những thể tích thu nhỏ lại, chức năng gia tăng hơn nữa ở chi phí lên còn thấp xuống gần ngàn nguyên. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại Vu Chính Đông là đến đây lúc nào. Tháng 3 phần hắn đến Thượng Hải sau đó đến Bắc Kinh. Sau đó đem Vu Chính Đông mang về. Nói cách khác, Vu Chính Đông là tuần cuối tháng 3 đến Nam Loan tới. Cuối tháng 4, cuối tháng 5, cuối tháng 6, cuối tháng 7. Bây giờ còn có 2 ngày liền tháng 8. Như thế nói Vu Chính Đông đến Nam Loan tới phụ trợ Cố Hồng Trung đã 4 tháng. Cố công, ý ngươi là tại công bây giờ đã có thể khơi mào điện thoại di động đòn rông. Cố Hồng Trung gật đầu. Hắn vô cùng thông minh vậy vô cùng khắc khổ. Có hắn ở đây, điện thoại di động khối này ta có thể buông tay. Sau này liên quan tới điện thoại di động phương diện sự việc ngươi có thể trực tiếp và hắn liên. Lạc, vậy ngươi đâu? Ta chuẩn bị ung dung mấy ngày sau đó nghiên cứu cái khác. Ta gần đây phát hiện một cái đặc biệt có ý nghĩa lặt vặt. Chuẩn bị tìm mấy người sinh viên đại học nghiên cứu một chút. Tiết lộ thôi. Cái gì tốt chơi, không nói cho ngươi. Ha ha, cố công, ta cảm thấy ngươi cái này phải giấu giếm đối tượng lựa chọn cũng không thông minh. Ngươi đối với ai cũng có thể giấu giếm nhưng là không thể giấu giếm ta. Ta nếu không phải nhóm tiền ngươi lấy cái gì nghiên cứu. Cố Hồng Trung gãi đầu, thật giống như rất đúng nha, nghiên cứu điện thoại di động và truyền máy nhắn cái này 2 năm. Ta phát hiện cái đó nhỏ LCD màn ảnh thật có ý tứ. Tiết kiệm năng lượng không phóng xạ thể tích nhỏ, ta liền muốn có thể hay không cầm nó mở rộng hóa làm máy truyền hình dùng. Ầm một tiếng, nào đó tổng giám đốc đặt mông ngồi dưới đất. Cái này đặc biệt có phải hay không đúng dịp ra cướp. Hắn bên kia mới vừa hướng dẫn Hoàn Uông Đức Thịnh đi nghiên cứu màn ảnh. Bên này Cố Hồng Trung lại muốn nghiên cứu LCD. Cố Hồng Trung sợ hết hồn. Tay chân luống cuống cầm Vạn Phong kéo lên. Vạn Tổng, ngươi thế nào? Ta liền nói cái LCD màn ảnh. Ngươi không cần phải như thế kích động đi. Ta kích động gì nha?